Hổ Duyến, chương 23, góc truyện audio.com. Đi trên đường đi An Bình Cung, Thiệu Ngạn Mục còn đang hoàng thần sáng sớm ngồi dậy thì, Hoàng thượng giao cần phải đi hướng An Bình Công Chúa và Dung Phi Nương Nương thỉnh an, hắn lúc này mới phản ứng lại trong cung này ngoại trừ chính hắn còn có các nữ nhân khác của Hoàng đế chó thể, hắn bình thường không đi ra ngoài đi đi lại lại cũng là vô ý mà tránh các nàng. Có điều hiện tại là tránh cũng không thể tránh rồi, các nàng tìm tới cửa. Nương nương, tới rồi. Nguyệt Lan rất căng thẳng, Hoàng thượng sủng nương nương nhà mình như vậy, hiện tại vừa khéo chủ lớn nhất hậu cung, muốn tới tìm công tử tính sổ rồi. Công tử thật đáng thương. Ừ, An Bình Cung trước mắt kiến trúc phi thường hùng vĩ, có người nói trước đây gọi Phượng Dương Cung, là chuyên cho Hoàng Thái Hậu ở, nhưng nguyên nhân lúc này Hoàng thất hàng tối cao cũng chính là tỷ tỷ Hoàng đế An Bình Công Chúa Triệu Lẫm Vũ, cố tình đổi tên gọi làm An Bình Cung do An Bình Công Chúa tới trấn thủ. Nhưng Thiệu Ngạn Mục đối với hiện tại mà nói, lại giống ngôi sao đã tắt muốn chiếm đoạt hắn. Ngôn phi nương nương, bên này thỉnh, dừng một chút vẫn là không quen bị người khác gọi làm nương nương. Theo tiểu thái giám dẫn đường này, đi tới đại sảnh An Bình Cung. Đây tính là cái gì? Tam đường hội thẩm, thân mặc quần lụa mỏng màu tím nhạt, đỉnh đầu lông công hoa lệ, ngồi ở chỗ tối cao đang chừng nhìn hắn chắc phải là An Bình Công Chúa rồi. Mà nàng ngược lại hạ tay chuyên tâm uống trà, thiếu phụ mặc kiểu dáng phi tử Mỹ diễm trang xác nhận Dung Phi kia. Bầu không khí trong đại sảnh này rõ ràng không tốt, ngoại trừ Dung Phi uống trà, những người khác đều đang tà áo ngay ngắn đứng ở nơi đó, theo dõi hắn. Ngôn phi nương nương đây giá thực sự là không nhỏ a, thấy bản công chúa sao còn không dập đầu thỉnh an. Chấm chấm, thanh âm nghiêm khắc từ chỗ cao cao truyền đến. Sửng sốt Thiệu Ngạn Mục biết nên hành lễ, lại không biết nên hành cái lễ gì, nên miệng hô cái gì. An Bình Công Chúa kia vừa ức hiếp hắn không hiểu những lễ giáo này, chỉ cần khom lưng lễ lại cứng bị nói thành quỳ lễ lạy. Thấy hắn vẫn chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó, công chúa một nhan sắc bắt đầu hai người thái giám đè hai bên trái phải vai Thiệu Ngạn Mục đã muốn ép buộc hắn quỳ xuống. Thiệu Ngạn Mục giật mình, vẫn cứ bỏ qua áp chế của thái giám. Các ngươi làm cái gì? Được rồi, Hoàng tỷ tỷ, người cứ nên đừng khi dễ muội muội người ta vừa tới không hiểu quy củ. Môn muội muội hành lễ khom lưng là được. Nửa câu sau này là nói với Thiệu Ngạn Mục, rõ ràng là lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, lại khiến hắn đầu choáng váng. Muội muội, ha ha, vẫn là Dung Nhi muội muội mềm lòng, thời gian hắn ở trong cung này cũng không ngắn, vậy còn có thể nói mới tới nha. Ai nha, Dung Nhi cũng đã quên, môn muội muội trước đây chính là thiếp thân thị vệ mà, không biết sao bỏ lên trên long sàng nga. Muội muội nếu không dạy dạy Dung Nhi tỷ tỷ đi, hoàng thượng cũng đã lâu không có tới trong cung Dung Nhi rồi mà. Không có nghe thấy, không có nghe thấy. Lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, liều mạng buộc bản thân không lưu tâm lời châm biếm chói tai này. Nguyệt Lan bên cạnh lòng dạ nhỏ bé lôi kéo tay áo Thiệu Ngạn Mục ý bảo hắn mau nhanh hành lễ. Thiệu Ngạn Mục tham kiến công chúa thiên tuế. Hẳn là nói như vậy đi. Yêu, môn muội muội ngươi lại nói sai rồi, ngươi hiện tại chính là quý phi nương nương, cũng không là thị vệ nữa mà phải xưng nô tỳ a. Sao, không kêu được, góc truyện audio.com. Thanh âm không cao không thấp lộ ra bén nhọn, Hoàng tỷ tỷ, nếu không đổi lại trọng tâm câu chuyện đi, môn muội muội hắn không muốn kêu lớn. Được a, vậy nếu không phải nói chút môn phi ngươi chừng nào thì mới có thể không quấn quýt lấy hoàng thượng được. Yêu nhã mân miệng trà. Tuy nói Long Á Hoàng Triều chúng ta cho phép có Nam Phi, nhưng ngôn phi ngươi cũng phải biết rằng hiện tại Hoàng đế hắn còn chưa có Hoàng Nhi, ngươi sao có thể một mình chiếm Hoàng thượng chứ? Đầu nhọn ngón tay bóp vào thật sâu trong lòng bàn tay. Đừng cùng các nàng chấp nhặt ngươi là một nam nhân. Để các nàng nói được rồi, không thèm để ý, hắn không thèm để ý. Ai, đều do nô tỳ không tốt, không có sinh Hoàng Nhi ra. Dung Phi nói lại nắm lên góc lụa, lau lên nước mắt có lẽ có. Vậy sao có thể trách Dung Nhi muội muội ngươi, nếu không nghi phi tác quái, sao khiến muội muội ngươi sẩy Hoàng Nhi? Nói lên nghi phi kia, Dung Phi một đôi mắt phượng vừa nhất mỉ. Nghi phi kia giết chết hài tử của mình, hoàng thượng chưa từng làm gì nàng, trước chỉ bất quá giáo huấn chút ít tiện nam nhân kia, hoàng thượng lại có thể đem nàng đánh vào lãnh cung. Hai tay bắt đầu vô ý thức mà xoắn lên lụa hoa trong tay. Hành, hoàng thượng rốt cuộc đem Dung Phi nàng còn chỗ nào? Tựa hồ là thấy Dung Phi thay đổi sắc mặt, An Bình công chúa liền lập tức thay đổi cách nói. Nói vậy ngôn phi ngươi thuật khuê phòng là khá lợi hại rồi, cùng Dung Nhi muội muội nói một chút, làm cho Long Á ta có cơ hội mở nhánh tán diệp nha. Ngôn phi, ngươi không muốn làm tội nhân Long Á đi. Hoàng thượng thích nương nương, mới có thể sủng nương nương như vậy, nương nương mới không dùng cái thuật hạ lưu gì. Ngoài dự đoán mọi người, lần này lại là Nguyệt Lan nói tiếp. tuy là nhỏ giọng nói thầm, nhưng ở trong đại sảnh an tĩnh này, vẫn là khiến những người khác nghe hết. Nguyệt Lan cũng là dần dần phản ứng lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng chỉ là nhìn không được các nàng nói nương nương như vậy. Nguyệt Lan, ngươi, Thiệu Ngạn Mục cũng là phi thường kinh ngạc, công, công tử, Nguyệt Lan cũng bắt đầu sợ. Xem ra, Ngôn Phi ngươi là thực sự không hiểu quy củ, để một tiểu nha hoàn cũng dám tùy tiện xen miệng. Người, vả miệng, Dung Phi thanh âm cất cao, tiểu nha hoàn này căn bản là đang bóc trần vết sẹo nàng. Ba, ba, thanh âm cực lớn, nghĩ đến để người hành hình là bình thường làm, dáng sức phi thường ngoan. Hoa a a, mấy cái tát xuống tới, Nguyệt Lan tại chỗ quỳ xuống khóc giống lên. Thiệu Ngạn Mục nắm tay chặt lại thả, đây là đang ép hắn. Ba, cuối cùng không có nhịn được xoay người cho nữ nhân hành hình kia một cái tát tay lớn. Nữ nhân bị đánh lệch đầu hiển là không phục, vừa lại nâng tay cho Nguyệt Lan một cái tát, xem Thiệu Ngạn Mục không phản ứng còn rào rạt đắc ý lên. Ba, một cái trở tay đột nhiên đem nữ nhân kia đánh ngã xuống đất, khóe miệng cũng chảy ra máu, nữ nhân lúc này mới kinh hoàng, vội vàng quỳ đi tới dưới chân Dung Phi, bắt đầu nói khóc. Nương nương, người phải vì nô tỳ làm chủ a, nô tỳ đều là phụng mệnh hành sự a, ngụ ý, nam nhân này căn bản là không cho Dung Phi người mặt mũi. Hiển nhiên phát sinh này ngoài dự liệu của Dung Phi. Ngôn Phi, người đối với giáo huấn của bản cung có ý kiến thử. Nàng trên cơn tức lớn chọn, bản cung, tới đè người, Thiệu Ngạn Mục nâng dậy Nguyệt Lan ngã xuống đất cẩn thận để nàng tựa ở trên người bản thân. Không dám, lời nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vậy ngươi là có ý gì? Thanh âm đã biến thành bén nhọn chói tai, khóc chuyện audio.com, lạnh lùng dò xét khắp mọi người xung quanh, bản cung giáo huấn hạ nhân không hiểu quy củ, các ngươi ai có ý kiến? Thanh âm cũng không lớn, lại khiến tất cả mọi người cảm giác được hàn ý sâu mang theo lửa giận, có mấy người còn run rẩy thật sâu. Thiệu Ngạn Mục chú ý tới An Bình công chúa kia cũng run lên. Nếu không ai có ý kiến, cũng đã thỉnh xong an ổn, rồi, vậy Thiệu Ngạn Mục trước hết cáo từ. Nói xong cũng không để ý phản ứng mọi người, đỡ Nguyệt Lan liền bước ra cửa phòng. Hành tính sai, Dung Phi rõ ràng người có thể áp. Bản cung của hắn cũng chỉ có chính cô ta, nhưng nàng là sẽ không hạ mặt mũi bản thân đi giáo huấn một nha hoàn. Vốn tới muốn cho hắn phủ đầu ra oai, không nghĩ tới đảo lại cho hắn thụ uy cùng tình báo nhận được nói rõ có chút không giống với a, nhìn mấy người một chút còn đang run rẩy, trừng mắt An Bình công chúa kia thật vô dụng. Lại xoắn xoắn khăn tay, Thiệu Ngạn Mục chờ xem, sẽ không cho ngươi sống dễ chịu. Khách chương